Chương 302, số danh chiêu nữ tình, 22. Bạch Văn Văn tâm lý có chút sảng khoái, tranh thủ thời gian tiếp lời kịch, tỷ, thật xin lỗi. Thích hợp lộ ra thống khổ ánh mắt, nếu như Tần Mạt ưa thích là tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không chen chân giữa các người, nhưng ngay từ đầu Tần Mạt liền nói ưa thích là ta. Ta biết tỷ tỷ rất ưa thích hắn, trường học người đều biết, nhìn xem tỷ tỷ vui vẻ bộ dáng, ta không biết nên làm sao cùng ngươi nói. Bạch Văn Văn tâm lý sảng khoái vô cùng, hiện tại đã biết rõ Tần Mạt ưa thích người là ai đi liền hỏi đánh mặt không. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ đều hận ưu tú, ta so ra kém tỷ tỷ, cũng không dám cùng tỷ tỷ đoạt cái gì. Nhưng Tần Mạt, có lỗi với tỷ tỷ, ta sẽ không để cho ngươi. Luôn luôn ôn nhu Lâm Chi Chi, quật cường ngẩng đầu, bởi vì, hắn ưa thích ta, ta không thể bởi vì ngươi là tỷ tỷ của ta, ta liền sẽ hắn nhường cho ngươi. Làm như vậy liền là tổn thương hắn. Bạch Văn Văn sảng khoái vô cùng, còn vừa cùng hệ thống nhà ránh, trận này thật là nghẹn đi biệt khuất ta. Sau đó liền là đường quả lời kịch, nàng nhìn xem vai diễn Lương Triều, cười bên trong mang nước mắt, đã ngươi thích nàng, làm sao không nói sớm đâu. Nhìn ta mỗi ngày cùng ngươi thổ lộ, có phải là rất vui vẻ rất thỏa mãn rất đắc ý Bạch Văn Văn, nhóm diễn, lời kịch không đúng sao nhưng Thạch Tùng không có kêu dừng. Bọn hắn cũng liền không dám nói thêm cái gì. Đường quả đi đến Lương Triều trước mặt, cười lạnh một tiếng, đùa nghịch ta tốt chơi sao ngay sau đó ba một tiếng, kinh ngạc đến ngây người ở đây người. Bạch Văn Văn cũng là kinh ngạc đến ngây người, vội vàng hệ thống gọi, nữ nhân này điên rồi đi, nàng có phải hay không vào hí kịch quá sâu, coi Lương Triều là tô hòa túc chủ, ngươi nhiệm vụ là công lược nam nhân. Phát hiện công lược mục tiêu kiều nghiệt, Pha Y Trăng công lược Bạch Văn Văn không chút nghĩ ngợi liền nói là, thuận tiện hỏi độ thiện cảm là bao nhiêu. Tiêu Nghiệt hiện nay độ thiện cảm, 90. Bạch Văn Văn kèm chút không có ngất đi, thế nào lại là 90 bên này Thạch Tùng không có kêu dừng, đường quả vẫn còn tiếp tục. Lương Triều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường quả, là thật một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn mặt cũng không đau, đường quả đánh hắn thời điểm, căn bản hữu dụng lực, liền là thanh âm rất vang. Bạch Văn Văn vội vàng chạy tới đem Lương Triều ngăn ở phía sau, một mặt cảnh giác nhìn xem đường quả, phía trước lời kịch đều vô dụng. Thạch Tùng không gọi ngừng, nàng chỉ có thể kiên trì, đầu góc đi lòng vòng, hết sức duy trì chính mình ôn nhu hình tượng. Thì đường quả không có nhìn Bạch Văn Văn, chỉ nhìn chằm chằm Lương Triều nói, ta muốn xuất ngoại. Các ngươi ân ái đi thôi. Nói xong, nàng quay người, không ngừng lại chút nào. Chỉ là ống kính một mực đi theo nàng. Nguyên bản nhịn xuống nước mắt lập tức bao tô ra, nàng điên cùng chạy, lưu một cái cao ngạo lại chật vật bóng lưng cho hai người. Không phải không thích Lương Triều, mà là Lương Triều ưa thích Lâm Chi Chi, kiêu ngạo nàng khinh thường tại đoạt muội muội nam nhân. Ngay từ đầu nàng là không biết, biết phía sau lại ưa thích Tần Mạt nàng cu nở dê sẽ không tiếp tục đi xuống. Ở đây người phảng phất nháy mắt minh bạch, cái này kiêu ngạo nữ sinh đang suy nghĩ gì. Một cái nhận qua giáo dục cao đẳng. Tự tin kiêu ngạo người, làm sao có thể làm ra cùng muội muội đoạt nam nhân sự tình. Nàng chỉ có một lựa chọn, rời xa, ngước cổ rời đi nơi này. Không biết vì cái gì, trong lòng bọn họ có chút chua. Tại mọi người còn không có bừng tỉnh, Kiều Nghiệt đã rời đi đám người, ở cửa trường học đem đường quả ngăn chặn. Hắn vốn định đưa chút khăn tay, kết quả liền thấy nữ nhân kia cười tủm tỉm đi về tới, cánh tay có chút cứng ngắc. Nữ nhân đi tới liền ôm lấy hắn cánh tay. 10 phần thân mật, A Nghiệt.